Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, thế giới xâm lấn. Thế giới thông đạo đã hướng chúng ta mở ra, âm mưu chi thần nhìn qua viên kia kim sắc đầu lâu. Kia là từ bọn hắn dưới mí mắt hạ chạy đi thần vương. Thì ra là thế. Người cố ý mở ra thần vương phong ấn, để hắn bỏ qua phần lớn thần lực, từ phiến thiên địa này gian rời đi. Đây là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Âm mưu chi thần giống như không nhìn thấy chủ thần khác chỉ trích ánh mắt chất vấn. Bình tĩnh đáp lại nói, hắn đến từ tại chúng ta thế giới, đồng thời cùng chúng ta có liên hệ. Hắn hẳn là bản thế giới thần vương. Cái này một điểm liên hệ vĩnh viễn cũng đoạn không được. Mượn nhờ hắn, liền có thể mở ra tương ứng không gian thông đạo. Mắt thấy chung quanh chủ thần ánh mắt từng chút. Một sáng lên, âm mưu chi thần vung tay cuồng hô. Kia là không kém cỏi tại chúng ta thế giới. Nơi đó có mênh mông thổ địa. Có ngàn tỷ sinh linh. Vô luận là ai? Chỉ cần trên vùng đất kia truyền bá đến đầy đủ tín ngưỡng, liền có thể đột phá vốn có sự cố, đạt được trước nay chưa từng có cảnh giới. Đông đảo chủ thần ánh mắt đồng thời rực rỡ, nhìn chằm chằm trong tấm hình bày ra tràng cảnh. Cái kia mặc dù chỉ là trường sinh giới một cái góc, một cái không có ý nghĩa điểm, nhưng đối với bọn họ đến nói, cái kia tựa như là một viên thần vương thần cách, tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Cái kia còn đang chờ cái gì? Chỗ có chủ thần đồng thời nhìn về phía âm mưu chi thần. Ta một người không có cách nào mở ra thông đạo, thậm chí tại hắc ám chủ thần liên thủ cũng không có cách nào mở ra. Hiện tại thế giới quy tắc quá mức tại kiên cố, cần muốn tất cả chúng ta liên thủ, chấm ngoặc kép. Đó chính là thiên đế thành sao? Tiêu thần bỗng nhiên nhìn về phía trước, miệng đều không tự chủ được mở lớn. Trước mặt là một tòa không cao hơn hùng vĩ lớn thành trì. Cái kia không thể được xưng vì một tòa thành, mà là một cái to lớn thành trì vắt ngang tại đại địa phía trên. Giống như một đầu hoang dã cự thú đột ngột hiện lên ở trong ngoài. Khiến người ngạc nhiên là tòa thành trì kia bên trong còn có không ít trôi nổi ở trong hư không. Không bao giờ rơi đình đài lầu các, tràng cảnh lộng lẫy, cho dù là La Phong đều lấy làm kinh hãi. Mảnh khu vực này thành trì sự hùng vĩ, kiến trúc sự cao to, cho dù là kiến thức khoa học kỹ thuật phát triển về sau địa cầu hắn đều cảm thấy ngạc nhiên. Càng vì để người cảm giác phải chú ý chính là đủ loại đình đài lầu các đều tràn đầy cổ điển phương Đông thần vận. Mái cong treo sừng, kỳ diệu vô cùng, cho dù vẻn vẹn lấy kiến trúc cao lớn đến luận, mảnh khu vực này cũng không kém cỏi tại địa cầu mảy may. Chứ đừng nói chi là cái kia một loại nắm giữ kỳ lạ vĩ lực trôi nổi ở trong hư không. Không bao giờ rơi cổ lão thành trì, cái kia càng làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một phương kỳ lạ to lớn tiên hiệp cảnh tượng đập vào mặt. Hắn tâm bên trong nguyên bản vẻ kiêu ngạo lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ý thức được trước mặt cái này phương thế giới cùng địa cầu phát triển không phải một cái phương hướng, nhưng tương tự đến một loại trên ý nghĩa đỉnh phong vượt quá tưởng tượng. Thật là khiến người ta sợ hãi than trí tuệ. Hắn gật đầu tán thưởng. Tường thành thân trên lấy màu đen giáp trụ không ngừng binh lính tuần tra để hắn từ đủ loại mơ màng. Bên trong lấy lại tinh thần, mà nguyên bản đang muốn vào thành đường huyền minh tại lúc này bước chân đột nhiên dừng lại. Bỗng nhiên nhìn về phía long đảo phương hướng. Thế nào? Tiêu thần thuận theo đường huyền minh ánh mắt nhìn lại. Chỉ có thể đủ nhìn thấy mênh mông vô bờ hoang dã cùng cổ lão che trời cây cối. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái này phương thế giới càng ngày càng thú vị. Một đám người đi vào thiên đế thành, mà liền tại đường huyền minh quay đầu cái kia thời khắc này. Long đảo bên ngoài vô hạn cấm kỵ chi hải bên trong. hải đảo dưới đáy đột nhiên xuất hiện một cái như là bên trong cây kim một kích cỡ tương đương điểm. Vô số đạo kim sắc thiểm điện tranh nhau chen lấn từ trong đó bổ ra. Bất luận cái gì một đạo thiểm điện đều có thể đủ tùy tiện đem trường sinh cảnh giới nhân vật chém thành bụi bay, nhưng đi vào giữa phiến thiên địa này về sau, cái kia uy lực vô tận thiểm điện lại đột nhiên giúp nó biến mất ở vô hình cấm kỵ chi hải phía trên. Vô số mây đen nháy mắt đem cái kia một phiến khu vực bao phủ. Thậm chí có khủng bố lôi đình tại trong tầng mây thai nghén, riêng biệt ý tưởng hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý. Oanh, một đạo lại một đạo kim sắc lôi điện hấp thụ trước đó giáo huấn, lại không hướng ra ngoài oanh minh, mà là không ngừng tại không gian thông đạo bên trong oanh tạc. Nguyên bản chỉ có như mũi kim lớn nhỏ thông đạo nhanh chóng mở rộng, nhưng hư không không ngừng oanh minh, đồng thời có đáng sợ đỏ hồng sắc thiểm điện từ vòm trời phía trên rủ xuống, không ngừng bổ trúng cái kia dần dần mở rộng không gian thông đạo, để cái kia không gian thông đạo lại dần dần thu nhỏ. Hai phương lẫn nhau dây dưa, giống như hai đầu hồng hoang cự thú tại đấu sức, nhưng vô luận như thế nào dây dưa, lối đi kia chung quy là không thể tránh khỏi đang khuếch đại. Cũng không biết kéo dài bao lâu, cái kia không gian thông đạo dần dần vững chắc, chừng trăm trượng lớn nhỏ, không gian thông đạo đối diện, có chấn động thiên địa tiếng oanh minh truyền ra, thế giới thông đạo tạo dựng hoàn thành. Bắt đầu chuyển vận binh chủng, chuẩn bị chiếm lĩnh cái kia phương thiên địa, vô biên ma khí từ cái kia phương giữa thiên địa phun ra ngoài, cái kia ma khí trì âm đến uế, vẻn vẹn chỉ là quan trắc, đều có thể đủ nhìn thấy một tấm lại một tấm mặt quỷ, một sợi lại một sợi mùi máu tanh, từ cái kia ma khí bên trong phun ra ngoài, dạng này kỳ lạ quỷ dị trang cảnh xuất hiện tại trường sinh giới bất kỳ bên nào chỗ đều sẽ hấp dẫn vô số người chú ý, sẽ để cho đỉnh tiêm người tu hành chen chúc mà đến. Nhưng vùng biển này ngoại trừ cấm kỵ chi hải, chẳng biết bao nhiêu năm rồi đều là người tu hành cấm địa, không ai có thể đủ chân chính tại mảnh khu vực này bên trong hành tẩu. Cái kia trăm trượng thông đạo thời gian rất ngắn liền đen như mực, vô số yêu ma gầm thét, sinh linh tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra, như là mở ra một phương địa ngục thông đạo. Cái kia không biết cỡ nào hẹp dài thông đạo, trong mơ hồ có sinh vật bò, dịch nhờn phun ra thanh âm truyền ra, suy, suy, suy. Cái kia quỷ dị không khí có thể làm cho bất luận một vị nào người tu hành nơm nớp lo sợ. Nhưng thời gian dài rằng giặc về sau, chỉ thấy cái kia trong thông đạo leo ra một đầu bất quá đầu ngón tay giống như dài ngắn màu đen ma trùng. Cái kia ma trùng khí tức yếu ớt, cho dù là một cái bình thường người tu hành đều có thể đủ tùy tiện nghiền chết. Kia là ma giới bên trong thường thấy nhất trùng tử. Ma giới chỗ có sinh vật đều dựa vào loại này trùng tử diễn hóa mà đến. Kia là ma giới căn nguyên một trong. Tốn hao to lớn như vậy đại giới, thậm chí không tiếc cùng thế giới ở giữa ẩn giấu đi cái kia cố ý niệm chiến đấu, để thiên địa phát sinh to lớn bài xích, chỉ là vì đưa một con nhỏ bé hèn mọn trùng tử tới. Cuộc mua bán này làm sao nhìn đều không có lời. Ma giới, to lớn thế giới thông đạo trước đó, 26 vị cao cao tại thượng chủ thần ở vào đám mây, lạnh lùng cúi nhìn phía dưới, ngàn tỷ đại quân ma giới, nhiều vô số kể ma giới sinh linh chính đem một đầu lại một đầu ma trùng đưa nhập không gian thông đạo bên trong, bọn hắn đạt được chí cao thần minh ý chỉ, phải đem hết toàn lực hoàn thành cái này một mục tiêu. Mà vòng trời phía trên, âm mưu chi thần bình tĩnh mở miệng, thế giới thông đạo hiện tại quá mức dứt khoát yếu. Thế giới đối với chúng ta bài xích rất mạnh, chỉ có nhược tiểu nhất ma trùng có thể đến cái kia phương thế giới. Chịu đựng lấy thế giới quy tắc xung kích, chỉ cần ma trùng số lượng đủ nhiều,